Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đến tháng 11 thì anh em cô giác nhận được thông báo chính thức chính phủ lâm thời đã bị lật đổ, chính phủ chuyển sang tay thợ thuyền và dân cày. Trung đoàn 12 nơi Mitka đang chiến đấu được điều động trở lại tuyến lửa. Nhưng đến tháng chạp thì trung đoàn cũng bỏ mặt trận, quay trở lại vùng sông Đông. Trên đường đi, trung đoàn 12 vướng vào một trận chiến đấu giữa bọn vô chính phủ và lính Ukraine. Sau 3 ngày vất vả, những người lính Cossack cũng về được đến thôn Tataki. Tới cuối mùa thu năm 1917, anh em Cossack lần lượt từ các mặt trận trở về nhà. Gia đình nào có người trở về từ chiến trường đều vui như Tết. Nhưng cũng có rất nhiều người lính Cossack vĩnh viễn không bao giờ còn được gặp lại người thân thích của mình. Grigory Melekhov được đề bạt thiếu úy và cử làm đại đội trưởng trung đoàn hậu cần dự bị số 2 vì biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu. Tháng 9 năm 1917, Grigory được nghỉ phép vì bị viêm phổi. Trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà, những lần gặp gỡ và trò chuyện với viên trung úy Efim Ivarik khiến tâm tư của chàng có sự chuyển biến. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Đoàn tàu nhà binh của trung đoàn 12 chạy qua xứ Ukraine về vùng sông Đông. Ở một nơi cách Donamenka không xa mấy, các chiến sĩ xích vệ định tước vũ khí của trung đoàn. Cuộc đàm phán kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Miska Kosevoy cùng năm anh em Cossack, chủ tịch các ủy ban cách mạng đại đội, đề nghị cho trung đoàn mang theo vũ khí. Các anh cần đến vũ khí làm gì? Các ủy viên trong Xô Viết, các đại biểu của nhà ga hỏi. Để đánh bọn tư sản và tướng tá vùng chúng tôi, để chặt đuôi thằng Kaledin. Miska trả lời thay tất cả. Vũ khí chúng tôi mang theo là của quân khu, chúng tôi không trao được. Anh em cô rắc nhau nhau. Đoàn tàu đã được phép chạy qua. Ở Kremenchuk, người ta lại định tước vũ khí của họ. Mãi tới khi bọn Cossack giữ súng máy, đặt các khẩu súng máy bởi các cửa toa xe mở toang nhằm vào nhà ga, và một đại đội tàn khai thành tuyến chiến đấu bố trí trên đường sắt, người ta mới đồng ý cho đi. Nhưng đến Ekaterinoslav thì bắn nhau với đội xích vệ cũng không thu được kết quả. Trung đoàn vẫn bị tước một phần vũ khí. Các cỗ súng máy, hơn 100 hòm đạn, các máy điện thoại dã chiến và vài cuộn dây điện đã bị tịch thu. Khi đội xích vệ đề nghị bắt các sĩ quan, thì anh em Cossack không đồng ý. Suốt chặng đường, họ chỉ mất một sĩ quan là tên phó quan của trung đoàn Tchaikovsky. Chính anh em Cossack đã tuyên án xử tử tên này. Bản án trao cho Tóc Trái Đào cùng một anh chàng thủy binh xích vệ nào đó chấp hành. Ngày 17 tháng chạp, ở nhà ga Sinyanyiki, anh em Cossack lôi tên phó quan trên toa xe xuống lúc trời sắp nhá nhem. Chính thằng này đã phản lại anh em Cossack à? Anh chàng thủy binh hắc hải dỗ nhằng dỗ nhịt vui vẻ hỏi. Anh ta đeo khẩu Mauser, tức là một kiểu súng ngắn của Đức, và một khẩu súng trường Nhật. Cậu tưởng bọn mình nhầm mà? Không, bọn mình nhầm không sai đâu. Lôi cổ nó ra. Tóc Trái Đào thở hổn hển nói. Tên phó quan cấp thượng úy còn trẻ. Hắn hoảng hốt nhìn quanh như một con thú bị vây bắt, và đưa bàn tay đẫm mồ hôi lên vuốt tóc. Lạnh cháy mặt, báng súng đập bình bịch, hắn cũng chẳng cảm thấy gì cả. Tóc cháy đào và anh chàng thủy binh đẩy hắn ra xa toa xe một chút. Chính vì cái bọn quỷ này mà người ta phải làm loạn. Chính vì chúng đó mà cách mạng đã nổ ra. Này, này, anh bạn yêu quý của tôi ơi, chớ có run, không lại vụn ra như cám bây giờ. Tóc trái đào nói giọng rủ rỉ, rồi bỏ chiếc mũ cát két xuống làm dấu phép. Cứng rắn lên một chút, ngài thượng úy. Sửa soạn xong chưa? Anh chàng thủy binh nghịch nghịch khẩu bao xe, nhe hàm răng trắng lóa cười một cách tinh quái và hỏi. Xong. Tóc trái đào làm dấu phép lần nữa, liếc nhìn anh chàng thủy binh dạng chân nâng khẩu bao xe lên, tập trung tinh thần nheo mắt ngắm. Tóc trái đào cười gằn nổ súng trước. Tới gần Chaplin, trung đoàn lớ ngớ thế nào bị lôi cuốn vào một trận chiến đấu giữa bọn vô chính phủ và bọn Ukraine, bị giết mất 3 gã cô giáp, rồi mất không biết bao nhiêu là hơi sức mới giải tỏa được con đường bị những đoàn tàu nhà binh của một sư đoàn khinh binh nào đó chiếm lĩnh chạy thoát ra được. Sau 3 ngày 3 đêm, đoàn tàu đầu tiên của trung đoàn đã đổ người, ngựa và vũ khí xuống ga Minlerovo, còn bao nhiêu điều ứ lại ở Lugansk. Trung đoàn về tới thôn Kargin, quân số chỉ còn một nửa. Nửa kia đã phân tán về nhà từ các ga. Hôm sau, người ta đem bán đấu giá chiến lợi phẩm, tức là những con ngựa cướp được của quân áo đem từ mặt trận về, chia nhau các món tiền của trung đoàn cùng các đồ quân trang quân dụng. Miska Kusevoy cùng những anh chàng cô giác khác ở thôn Tatarsky lên đường về nhà lúc trời đã xế chiều. Mọi người cho ngựa lên núi. Bên dưới, thôn Kargin, thôn đẹp nhất của vùng thượng lưu sông Đông, nằm dài trên một khúc sông Chia, băng kết trắng lóa. Khói phụt lên thành những quả bóng nhỏ rất dễ vỡ trên ống khói của nhà máy xay chạy bằng hơi nước. Từng đám người đứng đen nghịt trên cái bãi giữa thôn. Chuông nguyện kinh chiều đã gióng. Sau ngọn đồi của thôn Kargin, thấp thoáng hiện ra ngọn những cây liễu của thôn Klimovsky. Sau đám liễu ấy, sau đường chân trời băng tuyết xanh xanh như bầu ngải cứu, dáng chiều mông lung như khói lấp lánh đỏ rực nửa bầu trời. 18 chàng cưỡi ngựa đi sát 3 cây táo dại đầy xương buối, vòng qua ngọn quốc khan, cho ngựa thanh thản chạy nước kiệu về hướng đông bắc. Đệm yên cọt kẹt, màn đêm băng giá len lén mò đến náu mình sau ngọn đồi. Anh em cô giác kéo tay mũ xuống kín mặt, thỉnh thoảng lại chuyển sang nước đại như trên mặt trận. Móng ngựa đập lộp cộp vang lên rành rọt, làm trong lòng nhoi nhói. Dưới vó ngựa, một con đường bằng phẳng tuôn ra về phía nam. Hai bên đường, lớp tuyết mỏng đã kết băng, bị nước tuyết tan mấy ngày gần đây xô đẩy, vẫn còn bám lấy những thân cỏ lấp loáng thành những vạch sáng dài dưới ánh trăng. Các chàng cô giác lặng lẽ thúc ngựa. Con đường vẫn cứ tuôn về nam, còn khu rừng thì chạy vòng sang đông, về phía cái khe cây sồi. Vết chân thỏ đan vào nhau như những mắt lưới lấp loáng bên cạnh các vó ngựa. Bên trên đồng cỏ, sông Ngân Hà huy hoàng bao quanh bầu trời, một dải thắt lưng cô giác chạm trổ tinh vi. Mãi gần cuối mùa thu năm 1917, anh em cô giác mới lũ lượt kéo nhau từ các mặt trận trở về. Kristonia về với 3 gã cô giác cùng đi lính với hắn ở trung đoàn 52, già sọm đi. Giải ngũ về, hẳn có anh chàng ăn như cây, mặt mày vẫn nhẵn thín, chẳng có râu ria gì cả như xưa. Hai gã pháo binh Tomilin Ivan và Yakov móng lừa, rồi đến Martin Samin, Kotlyarov, Zakharov và gã Boksev với cái thân hình dài ngoẵng chẳng cân đối chút nào. Đến tháng chạp, đùng một cái, thấy Mitka Kwaksunov lù lù mò về. Một tuần sau là cả một sốc một sách những anh chàng cô giác trước kia ở trung đoàn 12. Miska Kosevoy, Prokhor, Zhukov, Andrei, còn lão già Kasulin, Epipitan, Maksaev, Sinyilin Egor. Ngã Fedor Budoskov, mặt mũi nhân dân can mức, bị lạc trung đoàn, chuồn thẳng từ Vronezer về, trên lưng con ngựa tuyệt đẹp, lông vàng hởi, tước được của một tên sĩ quan áo. Và trong thời gian rất dài, gã cứ kể đi kể lại chuyện mình len lỏi qua những làng sục sôi cách mạng của tỉnh Vronezerskaya, chạy thoát ngay trước mũi những đội xích vệ. Vạn sự nhờ cả vào nước phi như gió của con ngựa chiến này. Sau gã, người ta thấy Mekulov, Petro Melekhov và Nikolai Kostevoy trở về từ ngay trấn Kamenskaya. Cả ba đều trốn khỏi trung đoàn 27 hồi này đã theo Bolshevik. Ba gã đem về thôn cái tin, Grigory Melekhov gần đây đóng vào trung đoàn dự bị số 2 đã ngả về phe Bolshevik và ở lại Kamenskaya. Gã Maximka Ryanov bán trời không văn tự với cái quá khứ ăn cắp ngựa cũng ở lại đấy trong trung đoàn 27. Tính chất mới mẻ của cái thời buổi hỗn quân hỗn quan vừa bắt đầu cùng các khả năng tự do kiếm trác đã hấp dẫn gã, làm cho gã đi theo người Bolshevik. Thiên hạ đồn rằng Maximka đã kiếm được một con ngựa hình dáng cổ quái xấu hết chỗ nói, nhưng chạy nhanh và hăng cũng chưa từng thấy. Người ta nói rằng suốt dọc sống lưng con ngựa có một dải lông tự nhiên trắng như bạc. Còn lông các chỗ khác đều đỏ lòm như lông bò, trên cái thân không cao nhưng dài ngoẵng. Mọi người rất ít nói tới Grigory. Họ không muốn đả động tới chàng vì biết rằng chàng đã đi một con đường khác với bà con trong thôn. Sau này có cùng về với nhau nữa không thì hiện giờ chưa biết sao mà nói. Nhà nào có người trở về, hoặc là chủ gia đình, hoặc là người khách được mong đợi thì đều vui như Tết. Niềm vui đó càng tô đậm hơn, càng làm nổi bật một cách tàn nhẫn hơn nỗi đau buồn âm ỉ mọc rễ trong lòng những người vĩnh viễn bị mất những người thân thích ruột thịt. Nhiều gã cô giác không bao giờ về nữa. Họ đã giải thây trên các cánh đồng Galicia, Bukovin, Đông Phổ, Prikarpat, Rumani. Xác họ đã nằm lại những nơi ấy, đã thối rữa dưới lời ai điếu của hỏa lực pháo binh. Và hiện nay, những nấm mồ chung đã mọc đầy cỏ dại, mặc cho mưa dập tuyết vùi. Biết bao nhiêu người đàn bà cô giác đầu tóc rũ rượi chạy ra ngõ, đưa tay lên che mắt ngóng trông. Nhưng đâu còn được hưởng cái phúc gặp lại những người yêu dấu của lòng mình. Dù những cặp mắt sưng húp và nhòa bờ này có đổ bao nhiêu nước mắt, nỗi đau buồn cũng không bao giờ rửa sạch được. Dù trong những ngày rỗ, ngày cầu vong, người ta có kêu gào đến mấy, gió đông cũng chẳng đưa nổi những tiếng la khóc tới Galicia và Đông Phổ, tới những nấm mồ chung lún xiêu lún vẹo. Cỏ mọc dần đầy mồ, thời gian cũng lấp dần những nỗi bi thương. Gió liếm sạch dần vết chân của những người ra đi. Thời gian cũng xoa dịu dần những vết thương rỉ máu, xóa nhòa cả ký ức những người mong mãi chẳng thấy người thân yêu trở về. Mà đợi sao được mãi? Vì cuộc đời con người vốn ngắn ngủi. Số phận có dành phần cho mỗi người chúng ta được dẫm trên đường nhiều cỏ lắm đâu. Nhìn thấy em chồng là Martin về nhà vuốt ve người vợ đang thai nghén, đựng nịu và chia quà cho các con. Mụ vợ của gã Prokhor Sambin hết đập đầu bình bịch xuống nền đất rắn, lại nhe răng gặm mặt sàn đất. Người mẹ cứ vật vã, lăn lộn dưới đất, trong khi đàn con nhỏ lốc thốc đứng bên như một bầy cừu. Chúng dương tròn những cặp mắt kinh hoàng khóc thét lên nhìn mẹ. Hỡi người đàn bà đáng thương, mụ cứ giật đất cổ chiếc áo lót cuối cùng đi. cứ dứt cho hết những sợi tóc xác xơ vì cuộc sống vất vả đau khổ. Cứ cắn đến chảy máu cặp môi dập nát, cứ vặn đến gãy hai bàn tay méo mó tàn tật vì lao động. Cứ đập đầu xuống đất bên ngưỡng cửa căn nhà quạnh hiu đi. Nhà mụ không có chủ nữa rồi. Mụ không có chồng nữa rồi. Đàn con nhỏ của mụ không có bố nữa rồi. Mụ hãy nhớ rằng cả mụ lẫn những đứa con côi cút của mụ đều không có ai vuốt ve nựng nịu nữa đâu. Sẽ không có ai giải thoát cho mụ khỏi những công việc ngập đầu, khỏi cảnh bần hàn cơ cực. Và đêm đêm, khi mụ mệt đứt hơi gục xuống, sẽ không có ai áp đầu mụ vào ngực mà nói với mụ những lời xưa kia mụ thường được nghe. Đừng đau buồn nữa, Anika. Chúng ta sẽ sống qua thời cơ cực này. Mụ sẽ không có chồng nữa, và công ăn việc làm, cảnh nghèo đói và đàn con sẽ làm cho mụ héo hon, đần độn. Mấy đứa con của mụ, quần chẳng kín đùi, áo để hở ngực, rớt rãi bẩn thỉu. Từ nay không có bố nữa rồi. Mụ sẽ phải tự tay cày lấy, bừa lấy, sẽ phải thở dốc vì làm việc quá sức, sẽ phải tự tay xúc hết lúa trên máy gặt xuống, rồi lại bốc lên xe. Sẽ phải tự tay cầm cái đinh ba, xốc những bó lúa nặng như cùm lên để cảm thấy phía dưới bụng như có cái gì bục ra. Rồi mụ sẽ co rúm người, sẽ băng huyết dưới những mảnh rẻ rách che thân. Bà mẹ của Alexei bệt nhác, giở lại gói quần áo lót cũ của thằng con, âm thầm nhỏ những giọt nước mắt hiếm hoi cay đắng. Cố được ngửi thấy chút hơi thừa của con, nhưng chỉ có tấm áo lót cuối cùng mà Miska Kosevoy mang về hộ còn giữ được trong những nếp vải mùi mồ hôi của Alexei. Bà già áp mặt vào tấm áo, lảo đảo rên rỉ kể khổ. Nước mắt của bà làm loang lổ cái áo sơ mi nhà binh bẩn thỉu bằng vải bông. Các gia đình Mandukov, Afonka Oderov, Evlanchi Kalinin, Likhovidov, Embakov và nhiều gia đình Cossack khác đã mất người trụ cột. Riêng Stepan Astakhov là chẳng có ai khóc. Vì còn ai mà khóc nữa? Căn nhà, cửa sổ, cửa ra vào, đóng đinh kín mít, chống huếch chống hoác, đã gần đổ rủi, ngay mùa hè, nom cũng âm u. Aksinya vẫn ở bên Yagodnoye. Bà con trong thôn vẫn ít nghe nói đến nàng như xưa. Còn nàng thì cũng chẳng nhòm ngó gì đến xóm làng, vì có lẽ còn gì mà lưu luyến nữa. Bọn cô giác các chấn biển trên của quân khu Donetsk kết thành những đám đồng hương ùn ùn kéo nhau về nhà. Đến tháng chạp thì binh sĩ ngoài mặt trận thuộc các thôn của trấn Vosenskaya đã về gần đủ. Suốt đêm suốt ngày, có những đoàn người ngựa từ 10 đến 40 người nghèo qua thôn Tatarsky tiến sang tả ngạn sông Đông. Các thầy quyền người đâu ta? Vài cụ già ra cổng hỏi. Có những tiếng trả lời. Vùng sông Chechnaya, Dimotna, Dubrovka, Resetovsky. Ồ, chúng tôi ở là dân Dundarov đây, dân Grobkov đây, dân Alimov đây. Đánh đấm đủ rồi hay sao? Có cụ hỏi trầm chọc vậy. Những tên lính đứng đắn, tính tình hòa nhã thì chỉ mỉm cười. Thôi đủ rồi, các bố già ơi, chán ngấy những chuyện đánh đấm rồi. Chúng tôi chịu tội chịu nợ xong rồi, bây giờ về nhà đây. Còn những gã bạt mạng nhất, hung hãn nhất thì vặc rầm lên một trận rồi bảo. Lão già này, lão thử ra ngoài ấy mà xem, rồi có cúp đuôi chuồn thẳng không? Làm gì mà như hỏi cung thế, can chi đến lão? Ôi, sao ở đây nhiều cái hạng như lão thế này, lắm mồm quá. Đến cuối mùa đông, những mầm mống của nội chiến đã bắt đầu trồi lên ở Novocherkassk. Nhưng ở vùng thượng lưu sông Đông, các thôn các trấn vẫn chết lặng như bãi tha ma. Chỉ trong các gia đình là có những chuyện xích mích ngấm ngầm, đôi khi cũng đổ ra cho bên ngoài biết. Kẻ già cả không ăn ý với bọn vừa mặt trận trở về. Về chuyện chiến sự đang sôi sục ở gần thủ phủ tỉnh quân khu sông Đông, người ta mới chỉ nghe phong thanh. Người ta mơ hồ đoán mò về các trào lưu chính trị vừa xuất hiện. người ta nghe ngóng chờ đợi những việc xảy ra. Cho tới tháng Giêng, thôn Tatarsky vẫn còn được sống bình an vô sự. Sau khi ở mặt trận trở về, bọn cô giác nghỉ ngơi, có vợ kè kè bên cạnh, ăn uống phè phỡn. Nhưng họ biết đâu rằng tai ương hoạn nạn đang rình họ ngay ở ngưỡng cửa. Mà lần này sẽ còn ghê gớm hơn nhiều so với những điều họ đã phải chịu đựng trong cuộc chiến tranh vừa qua. Tháng Giêng năm 1917, Grigory Melekhov được đề bạt thiếu úy do những biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu và được cử làm trung đội trưởng trung đoàn hậu bị số 2. Đến tháng 9, sau khi bị viêm phổi, chàng được nghỉ phép. Chàng về sống ở nhà một tháng rưỡi, rồi đến khi đã lại người, chàng qua ủy ban quân y của quân khu kiểm tra và lại được cho về trung đoàn cũ. Sau cuộc chính biến tháng 10, Grigory được đề bạt làm đại đội trưởng. Thời kỳ này có thể ăn khớp với sự chuyển biến trong tâm tư của chàng. Chuyển biến này là hậu quả của những sự kiện nổ ra chung quanh và một phần do ảnh hưởng của việc đi lại với một sĩ quan cùng trung đoàn, viên trung úy Cossack Efim Itvarin. Grigory đã làm quen với Itvarin ngay hôm mới hết phép trở về đơn vị. Sau những lần va chạm thường xuyên với hắn trong công tác cũng như ngoài công tác, dần dần Grigory đã chịu ảnh hưởng của hắn lúc nào không biết. Efim Itvarin là con một gia đình Cossack khá giả ở trấn Gundrorovskaya. Hắn được đào tạo ở trường Yunke ở Novochekatsk. Tốt nghiệp xong, được phái ra mặt trận tới trung đoàn Cossack Sông Đông số 10. Công tác ở đấy chừng một năm, và như là lời hắn nói, hắn đã nhận được một huân chương thánh gióc của sĩ quan trên ngực, cùng với 14 mảnh lựu đạn khắp người, ở những chỗ tiện nói cũng như những chỗ không tiện nói ra. Và cuối cùng, hắn rơi về trung đoàn hậu bị số 2 để sống nốt cuộc đời nhà binh chẳng lâu dài lắm của hắn. Itvarin là một con người có nhiều khả năng xuất sắc. Rõ ràng, hắn có tài, có trình độ học vấn vượt xa nhiều mức bình thường mà bọn sĩ quan Cossack thường có để đạt tới. Itvarin là một phần tử nhiệt liệt chủ trương giành quyền tự trị cho dân Cossack. Cách mạng tháng 2 đã làm hắn bị chấn động và đem lại cho hắn khả năng biểu hiện tài năng. Hắn liên lạc với các giới Cossack có xu hướng độc lập, vận động khéo léo, cho thuyết quân khu Sông Đông hoàn toàn tự trị, lập lại cái chính thể đã sẵn có trên vùng Sông Đông từ hồi dân Cossack còn chưa bị chế độ chuyên chế nô dịch. Hắn rất thuộc lịch sử, tính tình sôi nổi, nhưng đầu óc lại thông minh tỉnh táo. Hắn vẽ lên bức tranh rất đẹp, đầy sức thuyết phục về cuộc sống tự do tương lai trên Sông Đông yêu dấu, khi nào chính quyền thuộc về Krug. Hình thức chính quyền cũ của vùng Sông Đông do dân Cossack tự bầu ra, nhưng mà chỉ đại diện cho quyền lợi của các tầng lớp địa chủ, quý tộc phú nông và tư sản. Nắm đầy đủ quyền hành, khi nào trong địa giới tỉnh này không còn một người Nga nào nữa, khi nào dân Cossack đặt những đồn biên cảnh trên các biên giới quốc gia của mình, sẽ nói năng Ukraine và Đại Nga một cách bình đẳng, không phải xum xoe quỵ lụy và buôn bán trao đổi với họ. Itvarin đã làm mê mẩn đầu óc những tên Cossack ngây thơ chất phác và cả bọn sĩ quan ít học. Ngay đến Grigory cũng chịu ảnh hưởng của hắn. Đầu tiên, giữa hai người còn nổ ra những cuộc tranh cãi sôi nổi. Nhưng Grigory vốn là một anh chàng không có mấy chữ nghĩa. Vì thế so với đối phương, chàng chỉ là một kẻ tay không tấc sắt. Và Itvarin đã dễ dàng đánh cho Grigory đại bại trong các trận khẩu chiến. Hai người thường tranh cãi với nhau trong một góc trại lính và cảm tình của những người nghe bao giờ cũng ngả về phía Itvarin. Hắn đã làm cho bọn Cossack phải thán phục với những lý lẽ hắn trình bày. Hắn phác ra bức tranh toàn cảnh về cuộc sống độc lập tương lai, làm rung động những tình cảm thầm kín và sâu sắc nhất của phần lớn giới Cossack có của ăn của để ở vùng Hạ Du. Không có nước Nga, chúng ta sẽ làm thế nào mà sống được? Một khi ngoài lúa mì, chúng ta chẳng có gì khác. Grigory hỏi. Ivarin kiên nhẫn giải thích. Ý tôi không muốn nói một vùng sông đông tự lập và tồn tại cô lập. Trên cơ sở liên bang, tức là trên cơ sở liên hợp, chúng ta sẽ chung sống với vùng Cuban, vùng Cherech và các thổ dân biển núi ở Capcaz. Capcaz giàu về các thứ khoáng sản. Ở đấy, chúng ta có thể kiếm được mọi thứ. Thế còn than đá? Ngay dưới tay ta có vùng mỏ Đôn Nhét đấy. Nhưng mà vùng mỏ Đôn Nhét thuộc về nước Nga kia mà. Vùng này thuộc về ai mà nằm trên lãnh thổ nào thì chuyện đó còn là vấn đề phải tranh luận. Nhưng ngay trong trường hợp vùng mỏ Đôn Nhét bị cắt cho nước Nga, chúng ta cũng chẳng mất gì mấy. Liên bang của chúng ta sẽ không dựa trên cơ sở nông nghiệp. Bản chất vùng chúng ta là một vùng nông nghiệp. Muốn có than để cung cấp cho nền công nghiệp nhỏ bé của chúng ta sẽ mua của nước Nga. Không riêng than mà nhiều thứ khác nữa cũng sẽ phải mua của nước Nga. Gỗ này, những sản phẩm công nghiệp này, kim khí này, vân vân. Để đổi lại, chúng ta sẽ cung cấp cho họ lúa mì thượng hảo hạng, dâu lửa. Nhưng chúng ta tách khỏi nước Nga thì có lợi gì? Ồ, lợi hẳn đi chứ. Trước hết nha, sẽ thoát khỏi quyền giám hộ chính trị, sẽ khôi phục lại cái chế độ cũ đã bị các vua Nga thủ tiêu. Chúng ta sẽ tống cổ tất cả các tên ngụ cư ở ngoài đến. Khoảng 10 năm nữa, chúng ta sẽ phát triển nền kinh tế của chúng ta, sẽ giàu lên gấp 10 lần bây giờ bằng cách nhập máy móc từ nước ngoài. Đất này là đất của chúng ta, đã được tưới bằng máu của tổ tiên chúng ta, đã được bón bằng xương cốt tổ tiên chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại bị nước Nga chinh phục và 400 năm nay đã đi bảo vệ quyền lợi cho nước Nga mà chẳng nghĩ gì đến mình cả. Chúng ta có những đường ra biển, chúng ta sẽ có một đội quân hết sức hùng mạnh, hết sức có khả năng chiến đấu. Không nói gì đến Ukraine, ngay nước Nga cũng sẽ không dám động đến quyền độc lập của chúng ta. Với thân hình tầm thước, cân đối rộng vai, Ivarin là một gã cô giác điển hình. Bộ tóc xoăn vàng vàng, màu lúa kiều mạch chưa chín hẳn, nước da bánh mật, cái trán trắng xuôi xuôi, nắng chỉ làm rám hai bên má, in lại một đường hằn ở ngang hai hàng lông mày trắng phếch. Hắn nói bằng một giọng nam cao rất dễ thương, và trong khi nói, hắn có cái tật cứ dương gãy hàng lông mày bên trái và động đậy một cách rất đặc biệt cái mũi gãy sống không to lắm. Vì thế, người ta có cảm tưởng như bao giờ hắn cũng đánh hơi một cái gì. Bước đi của hắn cương nghị, vẻ tự tin trong dáng người cũng như trong cặp mắt màu hạt dẻ nhìn rất thẳng thắn, làm cho hắn khác hẳn những tên sĩ quan khác trong trung đoàn. Các binh sĩ cô giác rất kính trọng hắn, có lẽ còn kính trọng hắn hơn là cả viên trung đoàn trưởng. Ivarin chuyện trò với Grigory ngày nọ qua ngày kia, và dần dần Grigory cảm thấy rằng chỗ dựa chân của mình gần đây còn chắc chắn thế mà nay lại lung lay rồi. Cảm giác của chàng hồi này đại khái cũng giống như hồi ở Moscow, qua những cuộc tiếp xúc với Granja ở bệnh viện mắt. Cuộc chính biến tháng 10 đổ ra không được bao lâu thì giữa Grigory và Ivarin đã có cuộc trò chuyện dưới đây. Grigory đang bị những mối mâu thuẫn trong lòng làm tình làm tội, bèn hỏi dò một cách thận trọng về người Bolshevik. Anh Efim Ivanovich này, anh thử bảo, theo anh thì bọn Bolshevik, cách suy nghĩ của họ đúng hay sai? Ivarin cười khà khà, dương gãy hẳn một bên lông mày, cái mũi nhăn lại rất buồn cười. Cách suy nghĩ của chúng nó anh bạn thân mến của tôi, anh cứ như một thằng bé mới lọt lòng á. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng.